Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với trang web ngườivietyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 2 của quyển sách Dạy con về tài chính mang tựa đề Vỡ lòng về tài chính. Giai đoạn 1, từ 5 đến 8 tuổi, tôi chỉ là đứa con nít. Tôi đã từng nhắc đến nhóm cố vấn tài chính và yêu cầu họ mô tả những gì họ đã làm để rèn luyện thói quen làm chủ tài chính cho con họ. Có nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng đáng nhớ nhất là người cha đã tuyên bố mình đang dạy đứa con 6 tuổi cách tính giá trị thời gian của đồng tiền. Bản thân tôi được hưởng lợi vì đã bắt đầu học về tài chính từ sớm, nhưng việc này cũng có thể phản tác dụng. Bất cứ thông điệp và kỹ năng tiền bạc nào bạn muốn làm hành trang cho con trẻ cũng phải được đặt trong bối cảnh xem xét độ tuổi và sự sẵn lòng chú ý của trẻ. Hầu hết trẻ từ 5 đến 8 tuổi đều tò mò, thật thà, tràn đầy năng lượng và tiếp thu thông tin nhanh. Chúng biến vấn đề, mục tiêu hoặc ý tưởng thành trải nghiệm chỉ trong một phần tỷ giây. Làm thế nào để khuyến khích chúng bắt đầu chuyến hành trình khám phá những kỹ năng kinh tế sẽ theo chúng suốt đời. Bản đồ cuộc sống hoặc tiền bạc giai đoạn 1, 5 đến 8 tuổi, sự phát triển về mặt xã hội cảm xúc, rất tò mò, ít tập trung chú ý hay tay máy, bắt đầu coi trọng sự công bằng. Các kỹ năng tiền bạc cần nắm vững, biết đếm tiền, hiểu giá trị và mục đích của đồng tiền, biết phân biệt giữa ham muốn và nhu cầu, bắt đầu phát triển định hướng đạo lý. 1. Giới thiệu 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Bản đồ diễn tả kỹ năng tiền bạc bên trên hướng dẫn ta thực hiện nhiều hoạt động và cung cấp nhiều nguồn thông tin hữu ích trong độ tuổi này. Hãy thử nghiệm chúng, những hoạt động này không phù hợp với mọi đứa trẻ và bạn sẽ không có thời gian thực hiện tất cả. Hãy nhớ rằng con trẻ ở giai đoạn này dễ bị tác động và một trải nghiệm thú vị có thể để lại ấn tượng lâu dài lên chúng. Tiền tiêu vặt không phải là tiền lương hay đặc quyền, nó là cục công cụ để dạy con trẻ cách quản lý tiền. 2. Lần cho tiền tiêu vặt đầu tiên loại trừ phiền toái. Nhưng mẹ ơi, đây là tiền của con mà, mẹ không được dạy con phải tiêu nó ra sao? Mẹ không được bắt con dọn dẹp bàn ăn thì mới cho con tiền tiêu vặt được. Con đã dọn dẹp giường rồi, đó là tất cả những gì con phải làm. Trời ơi, con cần thêm tiền, tiền mẹ cho không đủ. Bạn con đứa nào cũng có nhiều tiền hơn con. Và bọn nó, con không phải trả tiền ăn trưa ở canteen trường nữa. Tiền tiêu vặt có lẽ là công cụ dạy trẻ được sử dụng và lạm dụng nhiều nhất và là kẻ gây ra phiền toái lớn nhất trong gia đình. Nó bắt đầu từ khi con cái còn rất nhỏ và cha mẹ phát cho con vài đồng mỗi tuần để mong dạy con về trách nhiệm tài chính. Trỗi thay, bọn trẻ thường nhân đó để huấn luyện lại cha mẹ về cách tiêu số tiền này. Trẻ nhỏ rất tinh khôn. Chúng ta mỉm cười thích thú trước vẻ cố tỏ ra lớn trước tuổi của chúng. Lần này 50 xu, lần sau 1 đô và chẳng bao lâu, tài xin tiền cha mẹ, ông bà, dì cậu, cô chú của chúng. Vì không ai nhớ tiền tiêu vặt thực sự trang trải cho nhu cầu nào của chúng sẽ lộ rõ. Và khi đứa bé giàu sụ đó biến thành tên ngang ngược, bị làm hư bởi quy định cho tiền tiêu vặt, thì để chúng thôi mẹ nheo, cha mẹ không thể nào không cho thêm 1 đô la. Sau đây là một câu thần chú quan trọng, rất dễ nhớ khi con trẻ ở giai đoạn nhỏ nhất và dễ thương nhất, và khi bạn dễ bị mắc bẫy bởi sự lấu lĩnh của đứa con bé bỏng đó. Tiền tiêu vặt không phải là tiền lương hay đặc quyền, nó là một công cụ để dạy con trẻ cách quản lý tiền. Chính tiền tiêu vặt này cho bọn trẻ cơ hội để thực hành 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Nếu bạn quyết định cho con tiền tiêu vặt, đó là điều nên làm, thì trên đây là thông điệp bạn phải làm cho nó trở thành một phần của bạn và truyền đạt nó. Những gói đồ chơi lắp ghép là công cụ hữu hiệu ra sao đối với việc phát triển kỹ năng cơ bắp thì sớm cho con tiền tiêu vặt sẽ giúp phát triển những kỹ năng làm chủ tiền bạc có tác động suốt cuộc đời về sau này của trẻ như thế ấy. Để giúp mọi người nhớ, hãy in câu trên ra và dán lên mặt trước tủ lạnh. Khoản tiền tiêu vặt lần đầu bạn cho con nên theo quy tắc đơn giản sau. Tiền tiêu vặt giúp con trở thành một đứa con trai hoặc đứa con gái khôn lớn và độc lập. Càng biết cách tiêu tiền, con càng mau chóng được nhận thêm nhiều trách nhiệm, đặc quyền và tiền tiêu vặt hơn. Cứ mỗi vài tháng, bố mẹ sẽ xem xét con đang thực hành những kỹ năng này ra sao để xem con đã và đang có những thay đổi gì. Kỹ năng tiền bạc cơ bản cho trẻ 5 đến 8 tuổi. Hành động cho trẻ 5 đến 8 tuổi. 1. Tiết kiệm bằng cách nào? Đưa cho trẻ một con heo đất trong dịp sinh nhật tuổi lên 5 và cho trẻ tiền tiêu vặt đựng trong bao thư. Nói về các món chúng ta tiết kiệm, tiền quần áo cũ để làm từ thiện, tiền tiêu hàng ngày, tiền để dành phòng khi chật vật. Đi tới ngân hàng và mở một tài khoản tiết kiệm, thường xuyên ghé ngân hàng để gửi tiền tiêu vặt hoặc tiền được cho, dạy con trẻ cách đánh vần từ tiết kiệm. 2. Làm thế nào để được trả công xứng đáng? Dán một danh sách liệt kê các công việc nhà và tiền công xứng đáng cho mỗi công việc. Đây là những công việc đặc biệt giao cho trẻ chứ không phải các công việc lặt vặt thường ngày mà trẻ có nhiệm vụ phải hoàn thành. Mỗi lần một tuần, trẻ phải chọn một công việc và thương lượng khoản tiền công, phải nêu rõ với trẻ rằng công việc càng khó thì càng được trả công xứng đáng. Đối với những công việc đặc biệt, bạn nên trả công theo giờ hơn là đổ đồng, nhưng phải cùng thỏa thuận về khung thời gian trước để trẻ không kéo thời gian nhằm tính thêm tiền công. Bắt đầu lập một thư viện sách mộng mơ gồm những cuốn truyện về những người làm ra tiền thành đạt và vui với công việc đang làm. 3. Làm thế nào để chi tiêu một cách khôn ngoan? Bắt đầu nói về ham muốn và nhu cầu khi đi cùng trẻ tới cửa hàng đồ chơi hoặc nơi hấp dẫn trẻ con khác. Trước đó hãy xác định số tiền và thảo luận các món sẽ mua. Lập một cuốn sách cho việc chăm sóc thú cưng, dạy trẻ nên mua toàn bộ các thứ dưới một mức tiền nào đó. Đưa cho trẻ một chiếc máy tính khi đi mua sắm với bạn để trẻ có thể cộng chi phí hàng mua sắm. Dạy con cách đánh phần từ giảm giá. 4. Nói chuyện về tài chính ra sao? Trẻ nhỏ dạy học ngôn ngữ từ truyền hình và qua bạn bè trong trường. Nhưng chính bạn hãy dạy trẻ những thuật ngữ và giá trị tài chính. Hãy nói về cách tiêu tiền. Hãy thảo luận mục đích của quầy phát dẫn và nhà tạm trú cho người vô gia cư. Đừng bao giờ e ngại khi nói mình không đủ tiền hoặc nhà mình có đủ khả năng mua. Nhưng đây không phải là cách chúng ta muốn tiêu tiền rồi giải thích lý do. Thành lập nhóm cố vấn tài chính đầu tiên. 5. Làm thế nào để sống trong phạm vi ngân sách? Dạy trẻ đếm tiền đã tiết kiếm được hoặc chi tiêu mỗi tuần và viết chúng vào một bảng chu chi. Hãy làm cho việc này trở thành một thói quen gắn với những thói quen khác. Điều này giúp bạn dễ dàng, mau đầu và tạo sự vui thích cho trẻ. Đồng thời, hãy giúp xua tan nỗi lo lắng của bạn ra khỏi vấn đề tiền bạc. Hãy giúp trẻ lên kế hoạch sử dụng tiền tiêu vặt cho một món nào đó mà trẻ ưa thích. Hãy để trẻ gánh chịu những hệ lụy của việc chi tiêu quá ngân sách. 6. Đầu tư bằng cách nào? Hãy đầu tư vào tương lai của trẻ. Bây giờ có lẽ là lúc tiết kiệm để trẻ vào đại học. Hãy chú ý tới tổng phí tổn của khoản đầu tư đây. Hãy cho trẻ biết thế nào là lãi kép và kiểu những con số trong sổ tiết kiệm để chứng minh tiền đã sinh ra tiền ra sao qua thời gian. Hãy chỉ cho trẻ biết từ vốn cổ đông, quyền làm chủ. Mẹ sẽ là một đối tác cổ đông với con trong việc bán nước giải khát. Hãy giải thích bạn sẽ cung cấp tiền mua đường và chanh và trẻ sẽ bỏ vốn là mồ hôi. Theo đó, bạn sẽ chia sẻ vốn cổ phần trong việc kinh doanh này. 7. Thực hành tinh thần doanh nhân ra sao? Hãy khuyến khích các dự án kinh doanh, quầy giải khát, quầy bán thẻ xem, đấu bóng. Hãy giúp trẻ xác định giá bán các sản phẩm hay dịch vụ. Nhớ khen ngợi trẻ khi trẻ rèn luyện tinh thần doanh nhân. Con giỏi kinh doanh quá, con có chí kinh doanh quá. Tạo ra một góc phòng để treo hình ảnh các doanh nhân thành đạt. Chia sẻ câu chuyện về các doanh nhân xã hội, vì một sư giàu lòng nhân ái, một nhà cho vay không lấy lãi. 8. Kiểm soát nợ nần ra sao? Hãy xây dựng lòng tin ở trẻ bằng cách nói, ba tin con, rồi giải thích về niềm tin, ba biết con sẽ đảm bảo, ăn điểm tâm buổi sáng. Đồng thời, đòi hỏi có lòng tin, ba tin con chỉ băng qua đường khi đèn giao thông cho phép, giúp trẻ làm thẻ thư viện đầu tiên và giải thích rằng nó cũng như thẻ tín dụng. Con mượn sách và người ta ghi vào tài khoản thư viện của con, một ngày đến hạn phải trả sách, và nếu con trả nó trễ hoặc không trả, con sẽ phải nộp tiền phạt. Hãy cho trẻ mượn tiền của bạn và bắt trẻ trả lại từ số tiền bạn cho để tiêu vặt. Nhớ dạy trẻ những điều cơ bản như trả nợ sớm, không để mắc nợ. Nếu bạn mua một món hàng cho trẻ, hãy cho trẻ xem tờ hóa đơn và giải thích bây giờ bạn phải thanh toán bằng cách nào cho món hàng này. 9. Sử dụng tiền bạc thế nào để thay đổi thế giới? Hàng tuần hãy khuyến khích trẻ đề ra một khoản từ số tiền được cho tiêu vặt vào hộp đựng tiền từ thiện. Một lần mỗi quý, hãy để trẻ tự quyết định sẽ tặng số tiền đó cho ai. Cùng trẻ chuẩn bị quà để phát dẫn hoặc bảo trẻ đóng góp quà bằng tiền để dành cho việc từ thiện, để tặng cho trẻ đang điều trị ở bệnh viện hoặc trẻ vô gia cư. Hãy lập một ngày cho gia đình và hôm đó mọi người dành nửa ngày tình nguyện làm việc cho một dự án cộng đồng hoặc phi lợi nhuận ở địa phương. Luôn duy trì một danh sách các việc từ thiện và dán nó ở nơi trẻ có thể nhìn thấy. Hãy nói rõ lý do bạn làm điều này. 10. Làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu? Một cuốn sách sưu tập tiền các nước cho trẻ. Một minh chứng hữu hình là mặc dù tiền bạc mang tính toàn cầu nhưng lại được thể hiện khác nhau ở mỗi quốc gia. Con đường phát triển trí não của trẻ bắt đầu từ thực phẩm. Hãy mở rộng khẩu vị của trẻ bằng ẩm thực của các nước trên thế giới. Quản lý tiền tiêu vặt. Lời khuyên đầu tiên khi bạn ứng xử với một đứa bé đang học cách thương lượng tiền công hoặc khi con cái bắt đầu nảy sinh thái độ xem tiền tiêu vặt là khoản đương nhiên là hãy hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ số tiền tiêu vặt đó và bắt đầu lại với câu thần chú. Tiền tiêu vặt không phải là tiền lương hay đặc quyền, nó là một công cụ để dạy con trẻ cách quản lý tiền. Nói thật rõ ràng và rồi bạn sẽ ít bị mè nheo hơn, vì trong gia đình ai cũng phải biết quy tắc này. Sau đây là một số kịch bản có ích cho bạn. Kịch bản 1. Natasha 6 tuổi nhận tiền tiêu vặt lần đầu tiên là 6 đô la mỗi tuần từ cha mẹ. Cô bé hỏi, con có thể tiêu số tiền này theo bất kỳ cách nào mà con muốn không? Câu trả lời hiệu quả nhất là A. Chỉ nhiên là được, con gái yêu, đó là tiền của con mà. B. Không, con phải được sự đồng ý của ba mẹ trước khi tiêu bất cứ khoản nào. C. Đây là khoản tiền để con thực hành cách tiết kiệm và chi tiêu khôn ngoan. Việc của con là thực hành tốt những điều đó. Câu trả lời là C. Hãy nhớ rằng dạy con quản lý tiền từng bước một là chủ đề sẽ được lặp đi lặp lại. Và mặc dù bạn có thể lo sợ rằng trẻ sẽ vùng vằng, nhưng chúng sẽ học được và nhớ lấy chủ đề này. Để làm cho thông điệp của bạn thêm cụ thể, đặc biệt quan trọng đối với trẻ từ 5 tới 8 tuổi, hãy đặt ba hộp, hũ, lọ hoặc bất kỳ vật chứa nào trên kệ với tên con bạn trên đó. Tiền tiết kiệm của Sam, tiền chi tiêu của Sam và tiền làm từ thiện của Sam. Hãy bảo Sam đếm tiền và xác định xem bao nhiêu tiền sẽ được đựng trong mỗi hộp. Những khoản tiền đó ít hay nhiều khác nhau tùy theo từng gia đình. Những phản ánh giá trị, tài chính, công thức dễ dàng và nên theo nhất là khi con cái bạn còn rất nhỏ tuổi, 1/3 cho mỗi loại, quy tắc mà bạn thiết lập phải áp dụng được cho mọi khoản tiền đưa cho Sam, dù đó là tiền mừng sinh nhật của bà, một vài đồng đô la bạn cho nó vì đã làm việc vặt cho bạn, hoặc do bất ngờ mà có. Trẻ nhỏ chưa sành sỏi để biết phân tích tiền bạc một cách phức tạp, tất cả những gì chúng biết đó là tiền bạc và chúng được cho để tiêu. Nếu không có một quy tắc áp dụng cho mọi khoản tiền khi chúng còn rất nhỏ, bạn sẽ phải thương lượng với những nhà tài chính xuất sắc khi chúng lên 12 tuổi. Một số trẻ sẵn sàng ứng xử theo cách này khi lên 4, nhưng quá sớm đối với những trẻ khác. Đừng lo vì sớm hay trễ 1-2 tuổi. Điều tôi muốn nói là hãy bắt đầu gửi thông điệp tài chính sớm, cho dù điều đó có ý nghĩa ra sao trong gia đình bạn. Có khó lắm không? Con trẻ không nên thích thú với đồng tiền mà ông bà yêu quý cho chúng sao? Liệu tiền mừng sinh nhật không thể được miễn trừ hay sao? Dĩ nhiên là được, nhưng hãy cẩn thận, đừng để trẻ nghĩ món tiền đó được cho một cách thoải mái, nếu không sẽ gây nhầm lẫn. Vào giai đoạn trẻ rất còn bé này, mục tiêu của bạn là đặt ra kỳ vọng, thiết lập giới hạn và truyền đạt các giá trị. Có nhiều cách để chứng minh tình yêu dành cho con cái, và không phải cứ hễ có chuyện là ta mở hồ bao. Kịch bản 2. Joey, 6 tuổi, vừa đồng ý dọn dẹp đồ chơi của mình hàng ngày để đổi lấy tiền tiêu vặt hàng ngày, tăng thêm 1 đô la. Đây là A. Một cách hay để dạy con biết làm việc để được trả công. B. Một cách khen thưởng để khuyến khích con ngăn nắp. C. Một ý tưởng tồi. Câu trả lời là C. Dù bạn có nuôi một quản gia hoặc vất vả để kiếm sống, thì chức năng của một gia đình là yêu thương, sống và làm việc cùng nhau. Các nghĩa vụ và quyền lợi phải được chia sẻ. Các bậc cha mẹ có chủ ý tốt khi trả công dọn dẹp giường ngủ, rửa bát đĩa hoặc dọn dẹp đồ chơi và dụng cụ cho con sẽ lấy làm khó xử. Sau đó khi chúng lớn lên có khuynh hướng không gắn kết với nhau như một gia đình, hãy tăng tiền tiêu vặt cho con gái nếu trẻ biết cách sử dụng tiền hợp lý cho ba hộp tiền của trẻ. Đồng thời hãy thảo luận cùng con về việc tiền cho thêm sẽ được làm gì. Hãy chọn một số việc vặt đặc biệt để giao cho con và đảm bảo đó là số tiền trẻ kiếm được nếu bạn muốn. Nhưng đừng gắn tiền tiêu vặt với việc thực hiện các công việc là một phần của cuộc sống gia đình. Dĩ nhiên bạn muốn cho con nhiều cách để kiếm tiền chính đáng, chứ không phải ngớ ngẩn. Ví dụ, bạn có thể trả tiền cho con về việc dọn dẹp giường của bạn, nhưng đừng bao giờ làm vậy với giường của trẻ. Đó là một phần trách nhiệm cá nhân của trẻ. Bạn có thể trả tiền để trẻ đánh bóng bộ đồ bạc, nhưng đừng trả tiền để trẻ dọn bàn ăn. Bạn có thể trả tiền để trẻ dắt vật nuôi trong nhà đi dạo, nhưng đừng trả tiền để trẻ dọn dẹp đồ chơi của mình. Thực tế là nên trả tiền cho trẻ vì đã làm những công việc mà bạn sẽ phải trả cho người khác nếu làm thay cho bạn. Đừng trả cho bất kỳ công việc gì nhằm giúp chúng phát triển trách nhiệm cá nhân. Gia đình có người giúp việc nên bàn bạc với nhau để tham gia vào nhóm cố vấn về tài chính. Kịch bản 3. Matt, 7 tuổi, trong 3 năm qua, đã và đang bỏ tiền vào 3 hộp tiền của mình. Tiền mặt trong hộp chi tiêu cũng như trong hộp làm từ thiện ngày càng nhiều vì cậu bé không bao giờ muốn rời xa bất cứ đồng tiền nào. Bạn nghĩ như thế là rất hay vì bé là một đứa trẻ biết tiết kiệm. Nhưng bây giờ, số tiền đó cộng dồn thành hàng trăm đô la và bạn muốn con mở một tài khoản ngân hàng. Lại một cơ hội lớn để bạn dạy con về lãi kép, phải làm ra tiền khi mình đang ngủ. Thằng bé hét lên, không, con muốn tiền ở trong hộp của con. Bạn sẽ nói, A, được thôi, dù sao đó cũng là tiền của con. B, mục đích của tiền tiêu vặt là để cho con học cách quản lý tiền của con, giấm dúi cất nó trong hộp, cho biết con chưa học được gì, chúng ta sẽ đi tới ngân hàng vào buổi sáng mai và bắt đầu lại. C. Con sẽ không được ba mẹ cho tiền nữa, cho tới khi con đồng ý cất những đồng tiền con có vào ngân hàng. Câu trả lời là B. Bằng cách bảo con rằng chúng có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn với số tiền chúng có để dành, tiêu xài một cách ngớ ngẩn, cất dưới nệm. Bạn đã từ bỏ vai trò cố vấn của bạn và bằng cách đe dọa cắt tiền tiêu vặt của chúng trong tương lai, bạn sẽ rơi vào tình huống kéo co mà thường là phản tác dụng. Bạn là người lớn, hãy đưa con tới ngân hàng, nhưng đừng đi khi một trong hai người đang giận dữ. Chờ cho tới khi bạn có thể đi cùng con trong tâm trạng thoải mái và kết hợp chuyến đi với một cuộc đi dạo, đôi khi là trong công viên hoặc đi xe đạp. Đây là những khoảnh khắc để lại dấu ấn. Các câu chuyện sẽ được chúng kể cho con cái nghe sau nhiều thập niên nữa. Kịch bản 4, Jimet đến thăm gia đình trùng với ngày sinh nhật của Anna 6 tuổi. Dì tặng cho cháu một chiếc áo đầm thật đẹp và một tấm thiệp có 30 đô la trong đó. Với nụ cười trong khóe mắt, bé Anna nói, con cảm ơn Jimet, bây giờ dì đưa con đi mua đồ nhé. Bạn nói, à, được, con à, mình cùng nhau đi đi. B, thật là một món quà tuyệt vời, con hãy cho dì thấy con đã lên ngân sách tiền của con ra sao đi, dì sẽ rất tự hào về con. C. Này Anna, con biết chúng ta đã đồng ý rằng mọi khoản tiền con có được từ sinh nhật sẽ dành cho tài khoản tiết kiệm của con rồi mà. Câu trả lời là B. Khuyến khích con tiêu tiền ngay khi chúng có được chỉ làm củng cố thêm ý tưởng là cứ giữ mãi tiền là không nên, nhưng không cho chúng dùng số tiền đó để mua một món quà thì khá là bất nhẫn. Bằng cách khuyến khích trẻ biết sử dụng tiền như cách chúng luôn làm, bạn đã củng cố ý tưởng rằng mọi khoản tiền cần phải được quản lý cho phần tiết kiệm, chi tiêu và từ thiện. Một khi một phần của món quà tiền mặt của Jimet được cất vào hộp tiết kiệm và phần khác vào hộp từ thiện, thì phần chi tiêu có được sử dụng để ăn mừng nếu Anna muốn. Những hướng dẫn giúp con quản lý tiền tiêu vặt. Quản lý theo mục tiêu của bạn. Bạn có đang cố dạy con kỹ năng lập ngân sách không? Bạn có hy vọng sẽ khuyến khích sự độc lập của con không? Tiền tiêu vặt không mang đậm tính giao dịch tài chính, nhưng lại là cơ hội để con cái học tập mỗi khi có thể. Hãy quyết định bạn sẽ dạy chúng bài học gì rồi xây dựng kế hoạch tiền tiêu vặt xoay quanh bài học đó. Hãy rõ ràng về kỳ vọng của bạn đối với việc học tập này của con cái và hướng dẫn chúng đến những kỳ vọng đó. Đừng sử dụng tiền tiêu vặt để kiểm soát hành vi. Nỗi lo về tiền đã ăn sâu vào tinh thần của chúng ta, gắn tiền tiêu vặt với việc kiểm soát hành vi hoặc cảm xúc sẽ làm trầm trọng thêm điều này và không giúp ích nhiều cho việc trẻ phát triển những thói quen tài chính lành mạnh. Nhiều người trưởng thành nhăn nhó khi nghĩ về đồng tiền vì nó khơi gợi nỗi sợ sâu thẳm trong trí não họ. Sử dụng tiền tiêu vặt để khen thưởng hoặc trừng phạt hành vi sẽ làm đứa trẻ mất tập trung vào nhiệm vụ chính là học tập 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Nhớ rằng tiền tiêu vặt là công cụ chứ không phải là cứu cánh. Mỗi năm tiền tiêu vặt sẽ nhiều hơn một chút và kèm theo đó là thêm trách nhiệm. Bạn có thể muốn cho đứa con 15 tuổi của bạn một khoản tiền hàng tháng nếu trẻ hoàn thành mọi trách nhiệm đối với khoản tiền tiêu vặt hàng tuần của trẻ. Nhưng nếu con trai Dylan 14 tuổi chưa học cách được tiết kiệm tiền từ khoản tiền tiêu vặt của mình, hoặc con gái Maya 9 tuổi không biết đếm tiền thì bạn đừng tăng tiền tiêu vặt của trẻ cho tới khi trách nhiệm tài chính tương xứng với lứa tuổi hoặc giai đoạn đó được chúng hiểu và thực hành nghiêm túc. Tổ chức sinh nhật. Một bữa ăn mừng sinh nhật có thể có ích cho việc giúp con quản lý tiền. Vào tối hôm trước ngày sinh nhật, bạn hãy đưa con đi ăn tiệm, chỉ trong phạm vi gia đình, đây không phải là lúc chú ý tới những đứa con khác. Hãy tập trung, đây nên là một nơi lịch sự, khăn trải bàn trắng và mọi thứ trịnh trọng khác đi kèm. Chúng ta phải thực sự nghiêm túc, nếu muốn tiết kiệm bạn cũng có thể tổ chức tại nhà như đối với bạn bè. Nên tổ chức như vậy với con cái ở tuổi lên 6, lên 7, trong khi chờ món khai vị được dọn ra, bạn hãy phát biểu ngắn gọn. Con yêu, ngày mai là sinh nhật của con, ngày mai sẽ rất tưng bừng, quà độc đáo, tiệc lớn. Ăn mừng cho hạnh phúc của chúng ta vì con lớn khôn và là một thành viên của gia đình này. Nhưng tối nay, chúng ta sẽ nói về những trách nhiệm đi cùng với việc con lớn thêm một tuổi. Với lời phát biểu đơn giản này, bạn đã cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ, vui chơi và biết ơn, với mỗi gia đình lớn thêm một tuổi có ý nghĩa khác nhau. Ở một số gia đình, nó đơn giản có nghĩa là đứa con sẽ thân mật và ân cần hơn nữa đối với bà con họ hàng. Đối với các gia đình khác, nó là sự đóng góp cho gia đình qua việc dọn bàn ăn, cho vật nuôi ăn, để dành tiền thêm nữa hoặc tình nguyện làm công tác cộng đồng. Và đối với mọi đứa trẻ đó, có thể là một trách nhiệm mới đi kèm với tiền tiêu vặt, tiết kiệm nhiều hơn, cho từ thiện nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn. Mỗi nhà mỗi khác, mỗi tuổi mỗi khác, nhưng đó là thông điệp mạnh mẽ. Hãy dạy con rằng lớn thêm một tuổi sẽ có thêm quyền lợi, được thức khuya hơn hoặc đi chơi về trễ hơn, có thêm nhiều sự độc lập hơn và trách nhiệm mới. Xác định các loại tài chính cụ thể cho con cái. Một số gia đình tiết kiệm tiền cho con vào đại học, số khác chi tiêu cho thú giải trí hoặc môn thể thao con ưa thích. Nếu con gái bạn là đứa trẻ rất năng động, thì việc buộc trẻ để dành tiền cho sở thích cá nhân sẽ giúp trẻ phải tỏ ra nghiêm túc với niềm đam mê này. Bắt tay vào, lập một quỹ cho con học đại học là góp phần, dù số tiền có nhỏ bao nhiêu đi nữa, gửi tới con bằng một thông điệp rằng trường đại học là một mục tiêu mà bạn hy vọng con mình sẽ theo đuổi. Không bao giờ là đủ. Người ta thường hỏi tôi nên cho con tôi bao nhiêu tiền để nó tiêu vặt. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên khởi đầu bằng một số tiền nhỏ và tăng dần lên khi con biết chịu trách nhiệm. Nếu trẻ luôn vay trước tiền của tuần sau, bạn có thể phải hỗ trợ và giúp trẻ quản lý những khoản tiền nhỏ hơn hoặc phải chú ý hơn tới số tiền bạn thực cho và những món bạn kỳ vọng sẽ chi tiêu vào. Điều quan trọng là học cách quản lý tiền chứ không phải là trau dồi cho trẻ về tài chính phức tạp. Nhớ rằng tiền tiêu vặt là một cách khác để củng cố những giá trị tài chính trong gia đình. Khi nhấn mạnh vào loại tài chính nào, bạn phải rõ ràng hơn về những kỳ vọng của mình đối với loại tài chính ấy và sự quan tâm tới tiền tiêu vặt của con cùng với cách trẻ quản lý số tiền này sẽ càng bộc lộ niềm tin tài chính của bạn một cách nhất quán hơn. Đừng quên dùng cơ hội quan trọng này để nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của gia đình bạn. 3. Quan sát cách trẻ ứng xử với đồng tiền. Bạn còn nhớ những cách ứng xử với tiền bạc được nêu trong chương 1 không? Cách con cái bạn ứng xử với tiền tiêu vặt phản ánh phong cách tiền bạc của trẻ, từ đó bạn biết cách điều chỉnh những vùng tối của phong cách đó. Bây giờ hãy cùng nhau xem lại những phong cách này của con trẻ thuộc lứa tuổi 5 đến 8 tuổi. Thẻ tích trữ. Không có lý do gì để đánh giá thấp tính giữ chặt tiền của một đứa trẻ dưới 10 tuổi. Thường thì đứa trẻ thích tích trữ tiền hiểu rằng khư khư giữ chặt tiền là cách chắc chắn để có được sự đồng ý của cha mẹ mỗi khi xin xỏ điều gì. Trẻ con biết rằng năng tiết kiệm có nghĩa là dễ nhận được sự đồng ý của cha mẹ và chúng sẽ che giấu sự láu lĩnh về tiền nong của mình bằng điệp khúc. Nhưng mà ba mẹ xem, con tiết kiệm được nhiều đến thế này rồi đây nè. Mặc dù tiết kiệm là một trong 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản mà ta muốn dạy con trẻ, nhưng tích trữ quá thì không. Nếu đứa trẻ tích trữ muốn dành 70% tiền của trẻ để tiết kiệm và số còn lại chia đều cho hai hộp kia thì tốt thôi, vẫn còn đang học tập về ý niệm quản lý tiền. Để dạy con, hãy sắp xếp cho trẻ đi chơi một bữa tiêu số tiền đó và một thứ gì đáng giá hoặc để làm từ thiện. Hãy tỏ ra cụ thể và chủ động và nhấn mạnh với trẻ giấm dúi rằng có tiền là phải biết cách quản lý chứ không phải là khư khư giữ nó. Trẻ vung tay quá tráng. Trẻ còn ít tuổi có thể bị mê hoặc bởi việc bỏ tiền ra để mua sắm. Tiêu tiền lần đầu tiên là một hành động người lớn đối với một đứa trẻ còn thấy mình bé nhỏ và thật khó lòng kháng cự lại nỗi phấn khích khi tiêu tiền. Giúp trẻ cảm thấy mình là người lớn theo những cách khác sẽ không ngăn được chúng muốn tiêu tiền, nhưng làm cho chúng ý thức về hành vi của bản thân là một cách giúp kiểm soát ham muốn tiêu tiền đó. Những bài tập trong 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản được thiết kế để giúp trẻ cảm thấy dạn dĩ. Điều này rất quan trọng đối với ý thức về hạnh phúc và sức khỏe. Trẻ vung tay quá tráng về cơ bản là một đứa trẻ khó kiểm soát và điều này khiến ta chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Giúp trẻ tìm ra cách tiêu tiền hợp lý nhằm học hỏi tính kỷ luật và sự tự tin là nhiệm vụ quan trọng của bạn trong giai đoạn này. Trước khi đi mua sắm ở siêu thị, hãy bảo trẻ vung tay quá tráng, lên một danh sách những món muốn mua. Hãy cho trẻ biết số tiền bạn sẽ cho phép tiêu, rồi để trẻ mua sắm và giúp trẻ cộng tổng số tiền lại. Hãy so sánh con số này với số tiền trẻ có trong tay. Trẻ có chi tiêu trong phạm vi ngân sách đã cho phép hay không? Nếu không, hãy bảo trẻ trả lại những món ít cần hoặc là ham muốn nhất. Bằng cách giúp trẻ biết kiểm soát mọi thứ về tiền bạc, chứ không phải chỉ là quyết định chi tiêu, bạn đã sớm tập cho trẻ biết cách đưa ra quyết định và gia tăng ý thức về sức mạnh cá nhân. Trẻ chắc bóp. Trẻ chắc bóp tặng tiền có thể vui sướng khi về nhà với một số tiền còn thừa và hầu hết các bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ không can dự vào hành vi như vậy. Nhưng nếu trẻ chắt bóp cũng tỏ dấu hiệu khư khư, không dám tiêu tiền hoặc ích kỷ với chúng bạn và gia đình, thì có lẽ đã đến lúc tập trung vào việc dạy con biết cho đi. Khi tiền để đi làm từ thiện ngày một nhiều thêm trong hộp, hãy giúp trẻ chọn một hoạt động để cho tặng số tiền đó. Lập ra một quỹ mang tên con tại một viện bảo tàng địa phương hoặc xây dựng mối quan hệ với viện bảo tàng khoa học, nơi trẻ thích tới và thấy tiền của mình có ích. Bạn có thể nhờ vị giám đốc phát triển bảo tàng gặp gỡ con bạn và cảm ơn bé vì đã đóng góp. Điều này sẽ giúp sự kết nối thêm cụ thể và cho trẻ niềm tự hào về nghĩa cử hào phóng. Theo cách này, bạn sẽ giúp đứa con chắt bóp, nhìn thấy được đồng tiền có thể được tiêu ra sao để mang lại niềm vui khi đặt tiền vào chỗ có ích một cách khôn ngoan. Trẻ hào phóng. Giữa tuổi lên 5 và lên 8, sự hào phóng khó hiện ra rõ ràng vì đây là giai đoạn trẻ ích kỷ và lòng vị tha có thể chỉ mới nảy nở. Nhưng nếu con bạn luôn tỏ ra cần có sự chấp thuận của ba mẹ và biết phân biệt rằng cho tặng đồ chơi, những nụ hôn, hình ảnh chắc chắn sẽ được yêu quý, bạn có thể sẽ bắt đầu chú ý tới trẻ khi lớn lên. Chúng ta không bao giờ muốn làm giảm tính hào phóng của một trái tim biết cho đi, nhưng đôi khi có một ranh giới mỏng manh giữa khao khát muốn cho tặng thực sự với những rối loạn hành vi là luôn tìm kiếm sự chấp thuận của cha mẹ. Trẻ ăn mày, con có thể, con có được phép là những lời con trẻ dễ học nhất. Thường thì những lời này ngày càng được phát ra nhiều vì đó là một chiêu vôi tiền ngày càng thành công. Có ai chưa từng bị khuất phục bởi chiêu trò cầu xin này để con thôi mè nheo? Nếu gặp phải tình huống như vậy sắp tới, hãy trả lời như sau. A. Mẹ thương con và mẹ thật lòng muốn làm cho con vui, nhưng con có thể, con có được phép, không phải là một cách nên làm để gây sự chú ý của mẹ. Hãy nghĩ xem con thật sự muốn gì và có cách nào khác để giúp mẹ hiểu điều con xin là quan trọng đối với con. B. Không. C. Cho mẹ số tiền con xin có phù hợp với ngân sách mà mẹ con mình lập ra hồi tuần trước hay không? Tất cả các câu trả lời trên đều hữu ích. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn không làm cho trò con có thể trở nên có lý hơn vì nó ngày càng nhàm chán và chẳng đi tới đâu ngoài gây tác dụng ngược khi con bạn ngày một lớn lên. Trẻ cơ hội. Nghĩ về một đứa trẻ ngây thơ tuổi lên 5 cho đến lên 8 như một trẻ cơ hội thì hầu như không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trẻ biết thương lượng để xin thêm 10 phút nữa rồi con sẽ đi ngủ hoặc moi 20 đô la từ mẹ để mua một trò chơi mà người cha đã nói rằng không thể được hoặc thường xuyên nài xin tăng tiền tiêu vặt mà không có lý do thực sự, cho trẻ thấy đang sớm phát triển kỹ năng thương lượng, mặc dù những kỹ năng này là điều ai cũng muốn có và rất cần có với bất kỳ doanh nhân nào. Nhưng phải cẩn thận nếu trẻ tỏ ra có khuynh hướng tẩy máy, lấy cắp hoặc thường cố xin một thứ gì đó mà chẳng để làm gì cả. Cha mẹ nếu không thẳng thắn với nhau hoặc về tài chính hoặc về tình cảm sẽ gây ảnh hưởng tới con cái. Có một cách hiệu quả để phản ứng với chiêu trò của trẻ cơ hội là đảm bảo rằng bạn trong cương vị cha mẹ phải đồng điệu với nhau trong việc đưa ra quyết định rồi thảo luận những quyết định này với sự có mặt của trẻ. Điều này đặc biệt rất quan trọng đối với các cặp đã ly hôn hoặc đang ly hôn. Trẻ thờ ơ, một đứa trẻ trong độ tuổi 5-8 có thể đã ý thức được rằng trong thế giới của cha mẹ, tiền bạc ngang với trách nhiệm. Nếu tiền bạc không mang lại niềm vui, đứa trẻ sẽ kiếm cớ bỏ đi chỗ khác khi đề tài tài chính nảy sinh. Ở đây chỉ có rắc rối, có lẽ là nỗi sợ bên trong đứa trẻ thờ ơ. Nhóm cố vấn tài chính của bạn có thể đặc biệt có ích với đứa trẻ này. Nếu cha mẹ tỏ ra lo âu khi nói chuyện về tài chính với con, thì các thành viên của nhóm có thể dạy bảo chúng về kỹ năng tiền bạc một cách điềm tĩnh và thu hút hơn. Cái và giá trị tài chính của gia đình. Hãy hình dung rằng bạn là khách mời của Bill Maher, người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình, người đôi khi làm người khác bực mình và hay trêu chọc, và anh ta hỏi bạn một câu về buổi đọc kinh cầu nguyện ở trường hoặc về nghĩa vụ quân sự. Dù quan điểm của bạn là gì thì những giá trị của bạn sẽ hiện rõ ra ngay. Bạn biết rõ quan điểm của mình về những vấn đề nói trên. Bây giờ hãy hình dung rằng bạn đang được phóng viên chuyên mục tài chính Case Resident Đài phát thanh NPR phỏng vấn. Những giá trị cốt lõi nào của bạn và gia đình bạn giúp xác định cách bạn ứng xử với đồng tiền? Có lẽ bạn không nên trả lời được ngay. ngay khi bạn còn ở trong quân ngũ hay đang đối mặt án tử hình. Một số từ hoặc cụm từ có thể hiện ra trong trí óc bạn, tiết kiệm cho những lúc khó khăn, thể hiện trách nhiệm, không tiêu tiền nhiều hơn sổ bình kiếm, chia sẻ với người kém may mắn, thực hành sống thanh đạm, chấp nhận rủi ro, hào phóng với con cái. Danh sách này còn dài, nhưng có rất ít gia đình cùng ngồi trò chuyện với nhau để làm cho những giá trị này trở nên rõ ràng và thường xuyên được áp dụng. Thường thì kỳ vọng sử dụng đồng tiền khôn ngoan là lẽ thường tình hoặc là một điều gì đó khi bạn dài dặn hơn lên. Để biết chính xác giá trị của gia đình là gì và liệu bạn có thường xuyên thực hành những giá trị đó không, hãy xem xét những câu hỏi sau. Bạn có cảm thấy mình có nghĩa vụ làm việc thiện không? Hãy cộng lại tất cả các giờ bạn làm tình nguyện viên trong năm qua hoặc toàn bộ số tiền bạn đóng góp cho từ thiện. Các hành động của bạn có đi đôi với niềm tin của bạn không? Bạn có tin rằng duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe là điều căn bản giúp duy trì sức khỏe tốt và có thể tiết giảm chi phí chăm sóc sức khỏe không? Nếu không tập thể dục trong nhiều tháng và có thói quen ăn uống vô độ, bạn cần phải tái đánh giá những giá trị của bạn. Đừng chờ chuyện gì tới sẽ tới có phải là câu cửa miệng của bạn không? Nếu quỹ lương hưu của bạn trống rỗng, bạn có thể sống không theo nguyên tắc, nhưng nếu tiết kiệm để phòng lúc khó khăn là một giá trị mà bạn quan tâm thì thái độ hành động như thế có thể không đồng điệu với khát vọng của bạn. Liệu bạn có cam kết đấu tranh cho môi trường nhưng lại không sử dụng sản phẩm tái chế không? Bạn có tin rằng bạn và con cái phải ăn mặc thật đẹp trước khi kiếm được nhiều tiền không? Có thể bạn sẽ dành nhiều tiền để mua sắm quần áo hơn những người hàng xóm và bạn có thể chiều theo những ham muốn của con cái hơn là niềm tin ngân sách cho quần áo nên phản ánh thực tế tình trạng tài chính. Giá trị tài chính có ý nghĩa hơn cả tiết kiệm cho những lúc khó khăn, chia sẻ với người khác và tiêu tiền khôn ngoan. Những giá trị tài chính gắn chặt với những hành động căn bản nhất của bạn, cách bạn sống hàng ngày và những cảm giác bạn có về mối quan hệ của mình với thế giới. Cách bạn sống là trọng tâm của lời bạn dạy con cái về tài chính. Khác biệt trong niềm tin về giá trị của tiền bạc. Đối với từng thành viên, nói về giá trị gia đình là một chuyện, nhưng nói về giá trị tài chính lại là một chuyện khác. Kỳ vọng mọi người có chung ý hướng là chưa đủ. Bản giá trị tiền bạc của gia đình dưới đây minh họa cho sự khác biệt của từng thành viên trong gia đình có thể mang đến cho con cái những thông điệp lẫn lộn. Giá trị tiền bạc của gia đình. Về việc kiếm tiền, mẹ, có nhiều tiền không quan trọng bằng được hạnh phúc. Ba, hạnh phúc có được từ đồng tiền. Con gái, công việc ư, nó xía vào đời sống xã hội của tôi. Con trai, tôi muốn làm việc vào mỗi cuối tuần và sau giờ học. Về tiêu tiền thì ba sẽ nói rằng tiêu tiền cho những món chất lượng cao. Con trai, đó là tiền của tôi có thể tiêu nó theo cách tôi muốn. Ông nội, chỉ tiêu cho những món nhu yếu, mua sắm hàng xa xỉ là hoang phí. Về đầu tư, mẹ sẽ nói rằng tính phiếu kho bạc và một tài khoản tiết kiệm tốt là nơi tôi đầu tư tiền. Ba, không dám để tiền trẻ ra tiền mau chóng là điều ngớ ngẩn. Ông nội, đầu tư ư, tôi mua một vé số mỗi tuần, đó là cách tôi đầu tư. Về tiết kiệm thì mẹ, cả nhà ta nên tiết kiệm. Ba, chỉ nên gửi thu nhập của một người, ba hoặc mẹ vào tiết kiệm. Con gái, tôi không thể có tiền để tiết kiệm ngay lúc này. Tôi có nhiều khoản phải chi tiêu. Dì, hãy hưởng thụ bây giờ, bạn không sống mãi. Và ông nội, một người khôn ngoan biết tiết kiệm cho tương lai. Làm từ thiện. Mẹ, 5% thu nhập nên được dùng để làm từ thiện. Ba, 2% thu nhập của tôi sẽ được đóng góp cho quỹ cựu học sinh của trường đại học. Con trai, tại sao người ta lại hay làm từ thiện? Dì, quỹ tín thác của tôi không đủ nhiều để tôi làm từ thiện. Và ông nội, 2% thu nhập của tôi sẽ được quyên góp cho nhà thờ. Không dễ để mọi người trong gia đình nhất trí với nhau về các giá trị và nếu bạn ly hôn, điều này sẽ còn khó hơn nữa. Dù có không ít trường hợp cha mẹ ly hôn, nhưng cũng xác định là sẽ nhất quán trong cách nuôi dạy con cái. Nhưng là những người cố vấn giỏi về tài chính sẽ có lý khi các bậc cha mẹ có được những quan điểm chung về tài chính. Ivan Glansberg, tác giả cuốn sách có tựa đề Thế hệ thành công, hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh của gia đình, mô tả ý niệm về một tầm nhìn hoặc giấc mơ được cả cha mẹ lẫn con cái chia sẻ sẽ giúp kích hoạt năng lượng và hứng thú của các thành viên hướng tới việc làm giàu cho gia đình, đặt ra những kỳ vọng về tài chính dễ hơn nhiều khi con cái và cha mẹ cùng chung ý hướng, chung tầm nhìn. Gia đình sẽ đi tới đâu sau 20 năm nữa? Những khát vọng và hy vọng của gia đình là gì? Một khi tầm nhìn của gia đình được nêu bật thì bước kế tiếp sẽ là thiết lập những giá trị rõ rệt mà con cái có thể sử dụng như một ngọn hải đăng trong suốt giai đoạn vỡ lòng về tài chính và những đứa trẻ lên 5, lên 8 tuổi không phải là quá nhỏ để không học tập và được hưởng lợi. Để giúp làm rõ những giá trị của bạn, hãy in ra biểu đồ giá trị tiền bạc của gia đình bên trên. Bạn và vợ hoặc là chồng nên điền vào nó trước trên tờ giấy riêng, chia sẻ nó với các thành viên khác về những điều cốt lõi của đời sống tài chính gia đình bạn. Hãy sử dụng những từ mô tả giá trị gồm quyền lực, sự độc lập, địa vị, hòa bình, sự hào phóng, ham muốn hiểu biết, khát vọng dành cho gia đình, xây dựng cộng đồng, công bằng xã hội, tình yêu, gìn giữ nếp gia đình để giúp bạn động não về các giá trị, rồi sau đó thảo luận về những kết quả. Những giá trị tài chính sẽ trở nên rõ ràng hơn với con cái thông qua những câu chuyện nghe được từ ông bà, cha mẹ, dì chú. Hãy nghĩ về một tình huống trong cuộc đời bạn có liên quan tới tiền bạc trong biểu đồ dưới đây, rồi phân tích để xác định xem niềm tin của bạn liên quan đến những giá trị tiền bạc nào. Bây giờ, hãy đề nghị những người khác trong gia đình làm điều tương tự. Khi con bạn dưới 10 tuổi, hãy biến việc này thành một buổi kể chuyện. Khi bạn kể chuyện, chắc chắn sẽ nảy sinh sự chia sẻ và tranh luận. Làm cho toàn bộ thành viên trong gia đình thống nhất về những giá trị tài chính sẽ là một cuộc hành trình đi tới chấm dứt những tấn bi kịch gia đình có liên quan tới tiền nong, cũng như giảm thiểu tối đa khả năng con cái khai thác quan điểm đối chọi của cha mẹ. Là cha mẹ, bạn có quyền áp đặt một mệnh lệnh. Chúng ta sẽ có một bảng liệt kê những giá trị để toàn thể gia đình tuân theo. Sau đây là một vài cách giúp bạn xây dựng sự đồng thuận về giá trị. Tạo lập một biểu đồ, trang web, bộ sưu tập hoặc áp phích gia đình. Bất kỳ công cụ nào giúp các thành viên gia đình bày tỏ tầm nhìn và giá trị tiền bạc chung của cả gia đình, phân biệt với nhu cầu hoặc ham muốn của mỗi cá nhân. Bằng hình ảnh minh họa, đặc biệt trẻ nhỏ rất thích vẽ hoặc dán trên tường, hãy dán một tấm giấy lớn trên tường có các từ tiết kiệm, chi tiêu và chia sẻ viết bằng khổ chữ lớn. Hãy yêu cầu con vẽ minh họa cho một ý tưởng từ ý nghĩa của mỗi từ, rồi thêm từ tương lai và làm điều tương tự. Tương lai là một khái niệm trừu tượng đối với trẻ nhỏ, vì cha mẹ nói chuyện về tương lai sẽ là một cách để chúng ý thức về ý nghĩa của từ này. Đừng ôm đồn. Mỗi lần chỉ nên nhận biết một giá trị khi giá trị đó tập hợp được mọi người lại với nhau. Ví dụ, nếu làm từ thiện là một mệnh lệnh mà bạn hy vọng con cái sẽ tiếp thu, thì hãy dành ưu tiên cho các giá trị đó để con cái thể hiện. Nêu gương củng cố nói chuyện và hành động. Nếu cả nhà vui vầy sum họp là một truyền thống bạn muốn duy trì, thì hãy dành một hộp tiết kiệm cho chuyến đi nghỉ hè và yêu cầu mỗi người góp 1% của bất kỳ tài khoản nào họ kiếm được. Mục đích là tìm ra những mục tiêu và phương tiện chung để thực hiện các giá trị tài chính của gia đình. 5. Bắt đầu một chương trình tiết kiệm. Lãi kép từng được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới, và không lạ gì khi ngay cả một kế hoạch tiết kiệm khiêm tốn cũng mang lại một khoản tiền lớn sau 20 năm. Do những tác động của cuộc đại suy thoái vẫn còn dai dẳng, nên lãi suất ngân hàng hiện khá thấp đối với toàn bộ các loại tiết kiệm. Tuy nhiên, quan trọng là thời gian sau 20 hoặc là 30 năm, lãi suất chắc chắn sẽ thay đổi. Khi nói tới tiết kiệm, quan trọng là có tầm nhìn dài hạn. Cho dù bạn có một kế hoạch bất động sản hoành tráng hoặc chỉ đang quản lý những nguồn lực hạn chế, việc tạo ra một khoản tiền cho tương lai của con sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm và có thể là một phần quan trọng trong việc giúp con đạt được sự độc lập. 6. Làm yên lòng bản thân và con cái. Quản lý tiền làm cho nhiều người không thấy thoải mái, nhưng việc của bạn là dạy con rằng quản lý tài chính cũng bình thường như đánh răng. Trong giai đoạn đầu tiên này, trẻ sẽ tiếp cận những vấn đề về tài chính thông qua cặp mắt của người trưởng thành có nhiều ảnh hưởng như cha mẹ hoặc người cố vấn. Nếu lo lắng và không thoải mái, bạn sẽ lay nó cho con. Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn yên lòng cũng như giúp việc vỡ lòng về tài chính trở thành một trải nghiệm ít căng thẳng hơn. Trước khi đưa con đi mua sắm, hãy dành một ít thời gian yên tĩnh cho con. Tắm nước ấm, đi bộ một quãng hoặc thậm chí ôm ấp và nói chuyện với con một lúc cũng có thể làm giảm đáng kể mức độ hồi hộp. Cửa hàng, đặc biệt là các siêu thị, cửa hàng bách hóa được thiết kế có chủ đích và khôn khéo để kích thích nhu cầu mua sắm. Đây là lợi thế của cửa hàng và bất lợi của bạn. Quá nhiều thời gian để ngắm nhìn ham muốn và được kích thích hơn nữa bởi ánh sáng, âm thanh và sự trưng bày ấn tượng sẽ làm trầm trọng thêm sự hiếu động. Hãy giới hạn thời gian và kỳ vọng của con cái khi đi mua sắm, nên quyết định sẽ mua gì trước khi đi, đặt ra giới hạn về thời gian và tiền bạc và không thay đổi. Điều này sẽ truyền đi những thông điệp và kỳ vọng rõ ràng tới con cái về việc đi mua sắm. Hãy giúp con liên hệ việc tiêu tiền với việc quản lý các nhu cầu thực, chớ mua sắm vì sợ lương tâm cắn rứt. Mua sắm để kích lệ con, khen thưởng vì con có hành vi đúng mực hoặc chiêu đãi con sẽ chỉ tạo ra những thói quen không tốt khi chúng lớn lên. Có nhiều cách hay hơn để khuyến khích con Một cuốn sách hay và một giờ cùng con chơi game sẽ mang lại hiệu quả. Khen thưởng con vì hành vi tốt, những ngôi sao vàng và một lá thư ngắn để nói rằng bạn tự hào biết bao về con và chiêu đãi trẻ, đọc cho trẻ nghe hoặc cùng đọc sách với trẻ, cùng nhau xây dựng một thứ gì đó hay cùng nhau đi bộ. Những thông điệp cha mẹ gửi cho con. Mẹ yêu quý con nhiều hơn mọi thứ tiền của nào trên đời này. Tiết kiệm tiền cũng quan trọng như chải răng vậy. Kêu kiệt là bủn xỉn, nhưng cho tặng tiền quá dễ dãi thì rất là ngớ ngẩn. Một hào bằng bao nhiêu xu? Một ngôi sao vàng cho câu trả lời đúng. Kiếm và tiết kiệm 20 đồng năm hào, và mẹ sẽ cho con 1 đồng đô la với 1 đồng 1 hào mới tanh. Tiết kiệm, chia sẻ và tiêu tiền khôn ngoan sẽ giúp con an toàn về tài chính. Chỉ nên mượn những gì con biết là mình có thể trả. Thời giờ là tiền bạc, hãy sử dụng chúng thật hợp lý. Quý vị thính giả vừa được lắng nghe xong phần 2A, dạy con về tài chính. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ở phần 2B quý vị nhé, trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dạy con về tài chính. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty BST. Nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng hãy đọc sách bất cứ khi nào bạn có thể. Sách sẽ cho bạn kiến thức và sự an lạc, đó là hạnh phúc. Liên hệ nhà hảo tâm Huỳnh Thị Thanh Tâm qua số điện thoại 0944 333 993, email amitam@bst.net.vn, website hoặc www.bst.net.vn. Xin chân thành cảm ơn.